Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Sườn xào chua ngọt hồi ức. Này kỳ tiết mục ở Tôn Phiêu Lượng, bốn người tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết phần kết. Môn đem những kia không biết dính bao nhiêu đồ gia vị điều mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Cười ha ha, khán giả đều không cảm thấy dùng mình một cái. Này thật sự quá phát điên. Này không phải ăn mì à. Đây rõ ràng chính là ăn đồ gia vị mà. Chuyện này làm sao nuốt được đi à. Này chỉ là bọn họ cũng đã no rồi. Nơi nào còn có thể có nửa điểm muốn ăn. Đây thực sự là một cái hố người chết không đền mạng tiết mục à. Đạo diễn Khanh khách quý cũng coi như. Các ngươi những này khách quý trong lúc đó lại cũng là lẫn nhau vào chỗ chết Khanh. Các ngươi có muốn hay không như thế đậu à. Cười ha ha, khán giả cũng đánh đáy lòng nơi sâu xa cảm thấy kính phục. Quá liều mạng. Những người này vì làm ra đặc sắc tốt mục thật sự quá liều mạng. Liền loại này liều mạng trình độ. Bọn họ thu được nhiều người hơn nữa khi cũng là bọn họ nên đến. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu như này đương tiết mục đổi thành người khác tới làm. Những kia hàng hiệu chắc chắn sẽ không ăn như vậy vị đắng. Cũng không có vị nào đạo diễn dám như vậy vào chỗ chết kháng những kia hàng hiệu. Loại này tiết mục, chỉ có Trương Dương có thể làm được đi ra. Các ngươi cho ta nhớ kỹ. Lần sau nếu để cho ta bắt lấy cơ hội, ta sẽ gấp bội trả về đến. Lúc này, trên TV Tôn Phiêu Lượng một câu nói lại làm cho vô số người suýt chút nữa cười bể bụng. Ha ha ha, cái này hai hàng, đây là uy hiếp sao? Câu nói này ngươi không ở tại bọn hắn thả đồ gia vị trước nói à. Ta thật sự không muốn đả kích ngươi. Liền ngươi thông minh này. Phỏng chừng là không cơ hội này. Nghĩ đến hắn vừa nãy ngây thơ coi chính mình có thể người bị. Phạt ta liền muốn cười. Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy Tôn Phiêu Lượng. Ở khán giả tiếng. Cười vui bên trong. Này kỳ tiết mục cũng nghênh đón kết thúc. Thế nhưng. Tiết mục kết thúc. Khán giả nhiệt tình vừa mới vừa phóng thích. Kỳ tích thị tần thảo luận khu. Vô số thiếp mời như mọc lên như nấm giống như cuồng tỏa mà ra. Nhiệt tình võng hữu môn bắt đầu sung sướng triển khai bọn họ nghị luận. Thảo luận đến nhiều nhất tự nhiên là Tôn Phiêu Lượng cái này chuyên khanh người mình heo đồng đội. Hắn ngày hôm nay này kỳ tiết mục biểu hiện là hoàn mỹ, giải thích cái gì gọi là không sợ đối thủ. Giống như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cực hạn khiêu chiến. Chế tác đã qua nửa. Tôn Phiêu Lượng độ hot là chướng đến nhiều nhất. Nói hắn là tiết mục bên trong được hoan nghênh nhất đều không khuếch đại. Hắn dùng chính mình đậu bức thô bạo không biết xấu hổ cùng với không theo động tác ra bài thu hoạch. Vô số mới fan. Dùng khán giả lại nói. Hắn là sáu người này bên trong tối không để ý thắng thua. Hắn chỉ quan tâm chính mình chơi đến vui hay không. Hắn là thật sự lấy chơi thái độ ở làm này đương tiết mục. Ở tiết mục kết thúc đồng thời, Hoàng Tiểu Bột Hoàng Tiểu Trù mấy người cũng không nhịn được một cái vi bác nói cho đại gia ngày đó. Đến cùng có bao nhiêu khó ăn. Hoàng Tiểu Bột thậm chí còn biểu thị muốn đem ném mất trinh tiết kiếm về. Đặc biệt Thanh Minh ở tiết mục bên trong khoa Tôn Phiêu Lượng cái kia hai câu là hắn đời này đã nói. To lớn nhất lời nói dối. Không chỉ có như vậy. Hắn còn không chút lưu tình đối với Tôn Phiêu Lượng tiếng ca triển khai công kích mãnh liệt. Nói hắn tiếng ca cùng cái kia bát mì như thế. Đều là hắn ác mộng. Mấy người này vi bác lại đem mọi người chọc cho cười ha ha. Rất nhiều khán giả đều không ngừng mà trêu chọc nói cẩn thận Tôn Phiêu Lượng dưới kỳ lại trả thù. Ngươi. Càng nhiều võng hữu nhưng là đang nhắc nhở hắn cẩn thận Trương Dương cái kia không có tiết tháo. Chút nào ra hỏa dưới kỳ tiết mục sẽ nắm này điều vi bác làm văn. Đối với điểm này, hầu như tất cả mọi người đều không nghi ngờ. Sao nhiều kỳ tiết mục, bọn họ cũng đã Trương Dương chính mình đối với chỉnh kỳ tiết mục cũng chỉ là có một cách đại khái. Phương hướng, rất nhiều thứ hắn đều là căn cứ tình huống lúc đó cùng chi tiết nhỏ lâm thời điều chỉnh. Nói thí dụ như, lúc trước cần phải muốn bốn người uống xong đồ uống mới có thể vào tình cảnh đó. Hắn khẳng định là bởi vì Hoàng Tiểu Trù cái kia tổ ra Tôn Phiêu Lượng cái này heo đồng đội mới cố ý. Lập ra quy tắc, Mục đích chính là tổ này tiếp tục lẫn nhau khanh. Còn có mặt sau trừng phạt phân đoạn. Hắn khẳng định cũng là môn ở văn hóa trung tâm nghệ thuật đem Trương Quả Cường ghép ảnh đoạt mới. Sắp xếp bọn họ báo thù. Tiết mục này, đúng là một đương hoàn toàn không có kịch bản tiết mục. Hoàn toàn chính là hiện trường bản vừa viết một bên đập A. Rất nhiều khán giả đều đối với Trương Dương tùy cơ ứng biến năng lực khâm phục đến phục sát đất. Ngày thứ hai, thứ bảy, Trương Dương ngủ thẳng hơn 10 giờ mới không nhanh không chậm rời giường. Hắn công việc bây giờ phi thường nhẹ nhàng, vượt ngục, cùng, cực hạn khiêu chiến, đều là một thứ hai tập. Đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì áp lực. Như trước kia đập, binh sĩ, thì cường độ so ra. Chuyện này quả thật có thể nói là dễ dàng không thể lại ung dung công tác. Vì lẽ đó, ở thời gian sung túc tình huống, cuối tuần này hắn cũng không sắp xếp công tác. Đánh răng rửa mặt, ra gian phòng, từ phòng bếp trong nồi bưng ra Tô Thanh Ngôn ở giữ ấm điều. Chỉ cần hắn ở phòng đi thuê, Tô Thanh Ngôn đều sẽ giúp hắn chuẩn bị một phần bữa sáng. Đây cơ hồ cũng đã là quen thuộc. Hắn theo bản năng Tô Thanh Ngôn cửa phòng, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng Tô Thanh Ngôn khẳng định lại là ở tăng ca. Nói đến, vì giấc mộng của chính mình, nàng cũng là rất liều, hầu như không làm sao thư giãn. Nắm lấy tất cả có thể tóm lại cơ hội đang tăng lên chính mình, rèn luyện chính mình, nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng. Liền hướng về phía nàng phần này nỗ lực. Sau đó coi như là hắn không lại ra tay giúp nàng, nàng cũng tuyệt đối có thể dựa vào năng lực của chính mình ở thế giới này đỉnh cấp người chủ trì bên trong nắm giữ chính mình một vị trí. Ăn xong bữa sáng, Trương Dương ngồi ở trên cát ngốc, trong lúc nhất thời càng là không biết nên đi làm chút gì. Đang ngơ ngác ngồi gần nửa giờ sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên hơi trắng xám. Loại kia hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác cô độc lần thứ hai dâng lên trong lòng hắn. Hắn lại bắt đầu nhớ nhà. Hắn yên lặng đứng dậy, đứng phía trước cửa sổ xa bầu trời, trầm mặc cực kỳ lâu. Thời gian rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng hít một tiếng, lại xoay người trở về phòng. Hắn chuẩn bị lại cho mình tìm điểm chuyện làm. Như vậy đột nhiên rảnh rỗi cảm giác thật sự nhường hắn có chút không biết làm thế nào. Càng làm cho hắn có chút kinh hoàng chính là, rảnh rỗi thật sự rất dễ dàng suy nghĩ lung tung. Trở về phòng, mở ra hòa tan hoàng kim tiểu trang bị, hắn bắt đầu yên lặng suy nghĩ làm tiếp chút gì tốt. Hòa tan hoàng kim một giọt chảy về phía bên trong chiếc nhẫn. Hắn lại là một trận không nói gì. Người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tỉnh a? Hắn đưa tay đỡ trán, không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nửa năm, tên tiểu tử này cũng đã ăn hơn 2 ức hoàng kim. Đến hiện tại còn không hề có một chút thức tỉnh dấu hiệu. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi, tên tiểu tử này là không phải không thể lại thức tỉnh. Là không phải là bởi vì bỏ ra quá to lớn khí lực đem mình mang tới cái này cự địa cầu không biết. Bao xa thế giới tiêu hao hết chính mình năng lượng mà sản sinh cái gì di chứng về sau. Người sẽ không thật sự vẫn chưa tỉnh lại chứ? Trương Dương có chút cô đơn thấp giọng lẩm bẩm. Người có thể nhất định phải tỉnh lại a. Ta đều còn không nói với ngươi một tiếng cảm tạ đây. Ở gian phòng ngồi xuống chính là mấy tiếng. Đối với bước kế tiếp an bài công việc hắn cũng có như vậy một đầu tự. Đã chỉ về 5 giờ. Hắn suy nghĩ một chút. Cho Tô Thanh Ngôn gọi điện thoại. Xác định nàng sẽ về tới dùng cơm sau. Hắn đứng dậy đi ra ngoài mua thức ăn. Quãng thời gian trước vẫn là Tô Thanh Ngôn đang chăm sóc hắn. Hắn cũng có thể muốn hồi báo một chút. Càng quan trọng chính là, hắn cũng nghĩ ra được đi một chút. Ở chợ bán thức ăn mua con cá. Lại mua chút thịt cùng rau xanh. Ở rất nỗ lực suy nghĩ một chút sau, hắn lại mua điểm đậu phụ trúc. Sau đó lại mua điểm xương sườn. Nếu như nhớ không lầm, hắn nhớ tới Tô Thanh Ngôn thật giống rất thích ăn đậu phụ trúc. Hơn nữa còn là nổ thành loại kia. Hắn còn nhớ nàng thích ăn sườn xào chua ngọt. Cái này hắn là rất khó quên. Lúc trước hắn phét lác quá mức rồi làm ra qua một chậu không có cách nào dưới miệng sườn xào chua. Ngọt hắn còn nhớ rõ. Để cho an toàn, hắn lần này cố ý nhiều mua một điểm xương sườn. Vạn nhất lần thứ hai thất bại hắn cũng có bổ cứu cơ hội. Ngược lại ngày hôm nay có thời gian. Chiếu internet phương pháp chậm rãi làm. Hắn còn thật không tin không làm được một phần có thể ăn sườn xào chua ngọt. Sau đó, rửa rau, làm cơm. Hắn hoàn toàn chìm đắm ở loại này lạc thú bên trong. Hắn vẫn cho rằng, làm cơm cũng là một cái rất hưởng thụ sự tình. Sườn xào chua ngọt bỏ ra hắn một ít thời gian. Cuối cùng làm được mùi vị hắn cảm thấy hẳn là đạt tiêu chuẩn. Một trận bận bịu sống sót. Thời gian liền đến hơn 7 giờ. Trên 3 món một canh. Hắn khá có cảm giác thành công. Sau mười mấy phút, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa. Oa, mệt chết ta rồi. Tô Thanh Ngôn có chút uể oải đi vào. Nói rằng, ta ngày hôm nay đi kinh thành vệ thị. Cùng TV đài bên kia đàm luận tiết mục mới sự tình. Ngày hôm nay không phải thứ bảy sao? Trương Dương kinh ngạc nói. Tô Thanh Ngôn rất không hình tượng lườm hắn một cái. Nói rằng, ngươi lại không phải không biết. Làm tiết mục nào có cái gì thứ bảy chủ nhật a? Trương Dương thất cười một tiếng. Hỏi, đàm luận đến thế nào? Tô Thanh Ngôn khẽ mỉm cười. Nói rằng, có rất nhiều phân kỳ. Từ từ nói chuyện chứ. Oa, có đậu phụ trúc a? Còn có sườn xào chua ngọt. Trên món ăn, Tô Thanh Ngôn lòng tràn đầy vui mừng. Có vẻ phi thường hài lòng. Rửa tay ăn cơm đi. Ta đều đói bụng. Trương Dương thực sự nói thật. Buổi sáng ăn một bát diện. Buổi trưa hắn đều quên ăn cơm. Dựa vào một bát diện chịu đựng một ngày. Thừa dịp Tô Thanh Ngôn rửa tay thời điểm. Trương Dương thuận tiện giúp nàng thịnh bát thang. Tô Thanh Ngôn không thể chờ đợi được nữa ăn khối đậu phụ trúc. Sau đó lại gắp khối xương sườn. Kinh ngạc nói, người chủ nghệ tăng lên thấy rõ a. Trương Dương cười đắc ý. Tô Thanh Ngôn tiếp tục ăn. Ăn một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, người ngày hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi? Ta cũng không biết a. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta ngày hôm nay một chỉnh thiên đô đang hối hận để cho mình rảnh rỗi. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Hơi hơi xúc động nói rằng, hai người này món ăn nhường ta nghĩ tới chúng ta mới quen thời điểm. Trương Dương hơi run, sau đó khẽ mỉm cười. Ta nếu như nhớ không lầm, người đây là lần thứ hai làm sườn xào chua ngọt chứ. Tô Thanh Ngôn có chút giật mình. Hai lần ngươi liền có thể làm ra cái này mùi vị. Ngươi thật là có thiên phú a. Trương Dương có chút lúng túng nói. Kỳ thực không ngừng hai lần. Ngày hôm nay ta mua 5 phần xương sườn. Trên bàn phần này là cuối cùng một phần. Tô Thanh Ngôn sững sờ. Sau đó cười ha ha. Trương Dương rất bất đắc dĩ lườm một cái. Trong lòng cảm giác cô độc nhưng là đang chậm chậm thốn tán. Hắn chợt phát hiện. Có người bồi tiếp đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.